Chàng dệt quyền thế, chương 1505, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, bỗng nhiên Việt Thế Long ở bên cạnh mở miệng nói. Tổng giám đốc Bùi, cậu cảm thấy hung thủ giết Sở Văn Trung có ý đồ gì? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không phải cầu tài, không phải báo thù, như vậy xác suất lớn nhất là quấy rối. Chưa chắc là nhằm vào tôi, nhưng muốn dung chuyển thế cục ở Dương Thành là chuyện không thể nghi ngờ rồi. Dù sao bây giờ Dương Thành như một cái thùng sắt, người ngoài không muốn giữ quy củ tiến vào là không có khả năng. Nhưng nếu đẩy tôi lên đầu ngọn gió, thậm chí chính phủ Đà Nẵng không thể không đẩy tôi ra cho Long Môn một lời giải thích thỏa đáng, như vậy bọn họ mới có thể xông vào. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Suy tính như vậy, mục đích của hung thủ không phải giết Sở Văn Trung, cũng không phải giết tôi. Mục đích của người này hẳn là muốn khiến Long Môn ra sân, bọn họ nhân lúc loạn mà chui vào. Cũng có thể nói, bọn họ đang nhằm về phía Thế Tử Minh, cũng là nhằm về phía Tổng Giáo Đầu. Lúc nói ra những lời này, khóe miệng Bùi Nguyên Minh hơi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Dương Định Quốc và Việt Thế Long liếc nhau một cái, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ vốn cho rằng, đối phương là tới vì Thế Tử Minh. Nhưng mà không thể ngờ tới, đối phương còn có xác suất tới vì Tống Giáo Đầu. Nhằm vào Thế Tử Minh, còn có khả năng chỉ là tranh đấu trong giới kinh doanh mà thôi. Còn nhằm về phía Tổng Giáo Đầu, chỉ sợ trong chuyện này sẽ càng sâu hơn một tầng rồi. Chuyện này các ông dựa theo trình tự điều tra, những chuyện khác không cần để ý tới, tôi sẽ xử lý. Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng, dạo này Dương Thành chắc chắn sẽ rất loạn, nhưng Dương Thành không thể loạn. Người nào dám quấy rối, ông bắt người đó. Người nào có ý kiến, ông bảo bọn họ tới tìm tôi. Dạ, Dương Định Quốc và Việt Thế Long đều đứng khoanh tay. Nếu vị này đã mở miệng, vậy thì không có gì hay để nói nữa. Kế tiếp thế cục ở Dương Thành chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Lúc nói chuyện ba người đi ra khỏi nhà xác đi tới vị trí cửa. Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay sau đó, bỗng nhiên cách đó không xa truyền tới âm thanh ô tô gầm rú. Sau đó chỉ thấy mấy chiếc xe rất bá đạo đỗ ở cửa. Cách Trương,